Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Đến từ kiến càng khiêu khích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Chu Thiên Tử có bản lãnh lớn như vậy. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ. Đế Giang vẫn là hồ nghi mở miệng. Hắn là thật không tin Chu Thiên Tử có lớn như vậy bản lãnh. Nói thật nói, lấy bọn họ bây giờ tình huống coi như là La Hầu. Những mày nói người cũng không dám làm như vậy bảo đảm. Huống chi chỉ là một mới quật khởi Chu Thiên Tử. Nhà ta bệ hạ có hay không như vậy bản lãnh mấy vị đi hoàng thành vừa gặp liền biết. Nếu như thiên tử không làm được mấy vị sẽ rời đi cũng không muộn. Thấy vậy, quỷ ước tử cười nhạt. Đối với lần này tựa hồ sớm có nơi liệu. Cái này, cũng tốt. Chúng ta đi ngay gặp Chu Thiên Tử. Đế Giang trên mặt như cũ hoài nghi. Bất quá cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Đi gặp vừa gặp Chu Thiên Tử không hề sẽ tổn thất cái gì. Liền xông lên mạch bà cái thân phận này cũng hẳn đi gặp. Nói sau vạn một Chu Thiên Tử thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Vì vậy, nửa trụ nhang sau quỷ cốc tử một nhóm mấy vị đại lão nhất tề bay về phía hoàng thành phương hướng. Nơi này đồng thời, hoàng thành, một tòa tĩnh lặng phủ đệ bên trong. Cơ Huyền cùng nhướng mày nói người ngồi đối diện nhau. Ở giữa đặt một tấm cổ kính rượu án nhìn như dị thường nhàn nhã. Tiên sinh có thể di chuyển đại chu hoàng thành. Quả thật hoàng thành may mắn. Cơ Huyền bưng rượu lên ly thần thái tự nhiên. Nếu như đổi thành những thứ khác đế vương hoặc hơn hoặc thiếu khẳng định sẽ có một ít hết sức lo sợ. Nhưng ở hắn nơi này cũng không thấy chút nào. À, lão phu xấu hổ. Nếu không phải bởi vì lão phu La Hầu và Hỗn Côn cũng sẽ không đôi xuất thế. Ngược lại là lão phu cho hoàng thành thêm phiền toái. Thấy như vậy, nhướng mày khoát tay lia lịa. Không, tiên sinh có thể thu thân công báo làm đồ đệ. Cũng đã cho ta hoàng thành giúp một cái bận rộn. Cơ hội uống một hơi cạn sạch. Mấy ngày trước, nhướng mày nói người và thân công báo đi tới hoàng thành. Cầm tình huống lúc đó đại khái nói một lần. Cuối cùng hắn còn biểu thị một khi La Hầu và Hỗn Côn hai vị xuất hiện ở Kỳ Sơn vùng lân cận định sẽ toàn lực ra tay, sẽ không để cho cái này hai vị làm bị thương hoàng triều chút nào. Đối với lần này, Cơ Huyền biểu thị cảm kích. Bất quá hắn không có nói cho nhướng mày nói người, thật ra thì coi như là không có hắn hoàng thành. Cũng có cùng La Hầu, Hỗn Côn sức đánh một trận, dĩ nhiên hoàng thành có thể hơn một cái siêu cấp người giúp dĩ nhiên là cực tốt. Còn như nhướng mày nói người có được hay không là đại chu hoàng thành bề tôi, Cơ Huyền ngược lại là không có quá để ý chuyện này. Dưới mắt thiên tử học cung một đám pháp chủ đã lớn lên. Ở Cơ Huyền trong mắt, những thứ này pháp chủ đều là có thể chấp trưởng một cái thời đại tồn tại. Sau này thành tựu không hề so nhướng mày nói người yếu. Cho nên nhướng mày nói người ta gọi là không xưng thần cũng không trọng yếu. Dẫu sao đại chu hoàng triều từng bước đi tới ngày hôm nay dựa vào đều là mình. Mà không phải là một cái đại lão nâng đỡ. À, thiên tử nói đùa, thân công báo cùng lão phu có duyên thầy trò. Lão phu xuất thủ cứu hắn cũng là vì mình. Nhướng mày nói người cũng là bưng lên rượu ly. Đúng rồi, thiên tử bệ hạ, lần này hoàng thành muốn cử hành phong thần đại điển, khẳng định sẽ chọc cho giật áo bào đen. Trong đó hắc bào tôn thượng cũng không phải là nhân vật bình thường. Người cũng phải cẩn thận mới là. Rượu qua ba tuần, nhướng mày mở miệng nữa. Áo bào đen tôn thượng chính là cái đó so La Hầu còn lợi hại hơn gấp mấy lần tồn tại. Cơ Huyền nhìn rượu trong ly, ánh mắt sáng, một chút cũng không có khiếp đảm. Hồng Vân lão tổ đã sớm cầm hắc bào tổ chức bên trong tình huống nói cái rõ ràng trắng trắng. Cho nên hắc bào tổ chức bên trong sự việc Cơ Huyền biết thậm chí so nhướng mày còn muốn hơn. Ừ, thiên tử biết áo bào đen tôn thượng. nhướng mày bất ngờ, nói thật nói, từ bước vào hoàng thành, Cơ Huyền cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ là một sóng tiếp một sóng. Trước lúc này nhướng mày nói người một mực lấy là muốn đối kháng La Hầu cùng chỉ có thể dựa vào hắn và Huyện Vũ, kết quả vào thành mới phát hiện Chu Thiên Tử tiến bộ thật sự là quá thần tốc, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hồng Vân đạo nhân chính là cô dưới quyền, chuyện này vừa vặn biết được. Tuy nói cái này áo bào đen tôn thượng vô cùng lợi hại, nhưng trăm năm bên trong hắn còn không cách nào đi ra Vô Tận Tây Hải. Cho nên, ta hoàng thành có chính là cơ hội. Thật không có muốn thiên tử liền chuyện này cũng đã biết. Xem ra là lão phu tầm mắt hạn hẹp. Lần này, những mày nói người lại là đúng Cơ Huyền chắp tay. Đến đây, Cơ Huyền ở những mày nói trong lòng của người ta đã tăng lên tới một cái độ cao mới. Thậm chí hắn đã đem Cơ Huyền bỏ vào cùng La Hầu. Hỗn côn một tầng thứ. Đúng rồi, thiên tử bệ hạ, ngươi có thể biết hiểu vậy áo bào đen tôn thượng thân phận chân thật. Cái này, mong rằng tiên sinh dạy bảo. Cái này áo bào đen thật ra thì chính là báo. Bất quá ngay tại Cơ Huyền và những mày nói ngươi càng trò chuyện vượt vui sướng thời điểm, một đạo cầu vòng rơi tại chỗ. Khải bẩm bệ hạ, Huyền Đô Pháp Sư đã đem đế giang cùng mang nhập hoàng cung. Giờ phút này đang ở ngoài điện chờ. Thị vệ bẩm báo, đế giang đến lúc, nhíu mày, Cơ Huyền đành phải chắp tay đứng dậy. Tiên sinh, đợi cô xử lý tốt bọn họ chuyện lại tới cùng tiên sinh cầm rượu nói vui mừng. Bệ hạ xin cứ tự nhiên. Thấy vậy, những mày nói người cũng là đứng dậy theo làm đừng. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là mấy ngày. Đế Giang cùng một đám tổ vu cùng Cơ Huyền nói qua sau đó, cũng không có lựa chọn rời đi, mà là thời gian đầu tiên liên lạc còn lại bốn vị còn tại dưỡng thương tổ vu. Không có biện pháp, cùng Cơ Huyền cùng nhau gặp Đế Giang còn có Hồng Vân lão tổ và Biển Thước. Nhất là Biển Thước. Mới nói liền ngắn ngủi mấy câu nói liền triệt triệt để chinh phục đế giang các người. Thời gian cực nhanh, theo phong thần đại điển chuyện truyền ra toàn bộ thế gian đều đã biết hoàng thành hành động vĩ đại. Tuy nói tam giới bên trong chỉ còn lại có hai thế lực lớn. Phàm là gian biết bao mênh mông, trừ hoàng thành còn rất nhiều nhỏ nước chư hầu. Chúng trước không có bị ảnh hưởng đến chỉ vì là bọn họ thật sự là quá yếu. Căn bản không có tham chiến tư cách. Bất quá bởi vì nhiều áo bào đen nhập thế tìm phong thánh người. Ngược lại thì đưa tới không nhỏ gợn sóng. Những thứ này áo bào đen vô cùng hung tàn. Giết không ít tộc người khiến cho được những thứ này nước chư hầu đứng đầu cầm tất cả xử phạt đều. Do đến Cơ Huyền trên đầu. Thái quốc, bao quốc chính là trong đó đại biểu. Giờ phút này Thái quốc đại điện nghị sự trên. Quốc chủ ngồi ở chủ vị tức giận chỉ vỗ bàn. Trong đại điện còn có không thiếu võ giả cấp 9 cũng là đầy mặt phẫn uất. Đại vương, Chu Thiên Tử không biết tự lượng sức mình muốn đối kháng áo bào đen chọc được áo bào đen thượng. Thần khắp nơi làm khó chúng ta. Ta Thái quốc phải sớm một chút nghĩ biện pháp mới được. Một người văn thần khom người ra, nghĩ biện pháp, có biện pháp gì? Thái quốc quốc chủ đôi mắt đỏ bừng. Mấy ngày trước có áo bào đen hạ xuống đô thành bầu trời thả ra lời độc ác. Biểu thị bên trong 3 ngày Thái quốc phải cầm tất cả họ Túc Nam tử toàn bộ giao ra. Nếu không thì muốn tiêu diệt nước, đây có thể cầm bọn họ dọa sợ không nhẹ nhưng lại không có cách nào. Đành phải tuân tìm. Làm sao, mệnh lệnh truyền xuống sau đó toàn bộ nước chư hầu vậy không tìm ra mấy cái họ Túc đi ra. Cái này làm Thái quốc quốc chủ hơn nữa sợ chân thực không biết nên như thế nào áo bào đen giao phó. Đại vương, đây hết thảy đều là bởi vì hoàng thành Chu Thiên Tử tạo nghiệt đưa tới. Nghe nói hắn 3 tháng sau còn muốn cử hành cái gì cho má phong thần đại điển. Chính là cái này phong thần đại điển mới kích thích áo bào đen thượng thần khắp nơi tìm phong thánh. Người, dẫn đầu mở miệng trước vị kia văn thần, ánh mắt có thể phun lửa. Không sai, vậy Đại Chu Hoàng triều cử hành phong thần đại điển theo chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Vậy không gặp ta Thái Quốc cái đó văn võ đại thần đăng lên cái gì phong thánh bia? Điều này thật sự là quá không công bình. Không sai, Chu Thiên Tử muốn phong thần cũng được, nhưng cũng phải cấp chúng ta những thứ khác nước chư hầu một ít số người. Nếu không, lời vừa nói ra, ngay tức thì trong đại điện tất cả đều là mắng Chu Thiên Tử thanh âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qulc-noi-la-noi-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.